Yêu Long Cổ Đế, chương 2490, tìm phiền phức, góc chuyện audio.com. Tô Hàn nhíu nhíu mày. Nói thật, hắn không cần này loại áy náy. Mặc kệ Hàn Tuấn Kiệt đến cùng là có hay không thành. Nhưng cho đến giờ phút này, mới vừa nói với mình xin lỗi. Thật chính là quá muộn quá muộn. Tô Hàn há to miệng, mong muốn nói cái gì. Nhưng vào thời khắc này, Phong Linh Chiến Tôn thân ảnh, lại là theo đuổi thần đạo thành làm bên trong bay ra. Dứt khoát, Tô Hàn cũng không có lại để ý tới Hàn Tuấn Kiệt, mà là hướng phía Phong Linh Chiến Tôn bên cạnh hầu tử nhìn lại. Làm thấy cái kia hầu tử, đích thật là không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế. Hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Tô Hàn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chi chi, mà cái kia hầu tử cũng là thấy được Tô Hàn. Nó rõ ràng có khả năng miệng nói tiếng người, nhưng bởi vì quá khích động, lại là chi chi kêu lên. Nó rời đi Phong Linh Chiến Tôn, vọt thẳng hướng Tô Hàn, tới một cái to lớn va chạm. Không có sao chứ, Tô Hàn cười nói, hầu tử lập tức lộ ra ngạo nghễ, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tại sao có thể có sự tình, bất quá ta muốn đánh hắn, ngươi có giúp ta hay không? Nói xong, hầu tử chỉ hướng Phong Linh Chiến Tôn nơi đó. Tại sao lại buông tha nó? Phong Linh Chiến Tôn đã đem hết thảy nguyên do đều nói cho hầu tử. Nhưng hầu tử trời sinh tính cao ngạo, sợ Tô Hàn sẽ châm biếm chính mình, cho nên, liền trang làm cái gì cũng không biết, có thể Phong Linh Chiến Tôn mệt nhọc nó thời gian dài như vậy. Nó lại có thể quên, nghe được hầu tử, Phong Linh Chiến Tôn biến sắc. Hầu tử hắn cũng không sợ, hắn sợ chính là Tô Hàn a, được rồi. Nhưng thấy Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ngày đó tại Yêu Hải Tinh bên trên thời điểm, là thần đạo giáo cứu ngươi ra tới. Lần này, cũng xem như trả phần ân tình này, ngươi cảm thấy thế nào? Hầu tử yên lặng nửa ngày, thở dài nói thật, trước lúc này, ta đối thần đạo giáo hảo cảm còn là rất lớn. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn thế mà sẽ đối địch với ngươi, theo được cứu hồi trở lại thần đạo giáo, cho đến Phong Linh Chiến Tôn đem nó nhốt lại. Hầu tử sinh hoạt, vẫn luôn là tự do tự tại, mặc dù hầu tử vẫn như cũ còn không có đi đến thiên đế cảnh. Vẻn vẹn thất phẩm đạo tôn, có thể coi là những thiên đế cảnh đó, cũng không nguyện ý đi trêu chọc nó, nếu không phải là bởi vì ra này việc sự tình. Hầu tử đối thần đạo giáo, sẽ không có bất kỳ ác cảm, đều đi qua, Tô Hàn vỗ hầu tử bả vai, có thể nhìn ra, nó trong lòng kỳ thật có chút khó chịu, dù sao tại thần đạo giáo bên trong sinh sống thời gian lâu như vậy. Lại là dùng này loại tan rã trong không vui thái độ rời đi. Đi thôi, Tô Hàn mở miệng, bước chân hướng nơi xa bước ra, hầu tử quay đầu nhìn thần đạo thành liếc mắt. Thở dài một cái, cũng đi theo rời đi, cung tiễn cửu ảnh đế quân, Phong Linh Chiến Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phía dưới rất nhiều thần đạo giáo đệ tử, một dạng là áp lực chợt giảm, là lớn, cung tiễn đế quân đại nhân, thần mộng thành, hai bóng người trong hư không hiển hiện, chính là Tô Hàn cùng hầu tử, người ở chỗ này chờ ta đi xử lý một ít chuyện, Tô Hàn nói. Được, hầu tử gật đầu, Tô Hàn lúc này không do dự, bước chân đạp mạnh, đi thẳng tới thần mộng thành trong hư không? Cái đó là, cửu ảnh đế quân, bái kiến đế quân đại nhân, mắt thấy Tô Hàn xuất hiện, thần mộng phái đệ tử, liền như là thần đạo giáo một dạng, không dám có chần chờ chút nào, liền vội vàng hành lễ, tại trong mắt các ngươi, còn có ta cái này đế quân sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hét to, âm dương đao thánh, cho bản tông cút ra đây. Thanh âm to lớn, như là chấn lôi, đều hóa thành gợn sóng. Hướng phía thần mộng thành ép xuống. Oanh, mặt đất chấn động, có cho bụi sốc lên. Nhưng những thần đạo giáo đó đệ tử tất cả đều biến sắc. Tê, cái này, liền là cửu ảnh đế quân chỗ kinh khủng sao? Một lời phía dưới, mặt đất chấn động, cho bụi đầy trời, thần mộng phái. Không có tham dự hôm qua cái kia một trận chiến đấu. Bởi vậy, trong đó các đệ tử, cũng đều vẻn vẹn chẳng qua là nghe nói liên quan tới Tô Hàn hết thảy. Lại chưa từng tận mắt thấy. Bây giờ, Tô Hàn vừa hiện thân, liền để bọn hắn trực tiếp nhất cảm nhận được. Nhưng mà, ngoại trừ những đệ tử này thổn thức cùng kinh ngạc tán thán bên ngoài, thần mộng thành bên trong, lại là không có người trả lời Tô Hàn. Bản tông lặp lại lần nữa, lập tức cút ra đây cho ta. Tô Hàn lại là hét to, càng là tại hét to thời điểm, thần niệm tản ra, trực tiếp tại đây thần mộng thành ở trong càn quét ra. Nửa ngày, cũng không có tìm được âm dương đao thánh thân ảnh, giấu cũng là rất tốt. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hôm qua ngươi không phải năng lực rất lớn sao, hôm nay đều không dám hiện thân, đã ngươi không có ý định đi ra, cái kia bản tông, liền đem ngươi cho bắt tới. Xoạt, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp vung lên bàn tay, có thao thiên to lớn trưởng mang, trong hư không hiển hiện, cái kia trưởng mang bên trong, ẩn chứa không cách nào hình dung uy áp cùng lực lượng. Cho dù là còn chưa rơi xuống, cũng đã làm cho phía dưới vô số thần mộng phái đệ tử thấy nghẹt thở. Tô tông chủ, chậm đã, như thế bức bách phía dưới. Cuối cùng có người vọt ra, chính là thần mộng phái tông chủ. Đỗ Thiên Lâm, ta tưởng là ai, nguyên lai là Đỗ tông chủ a. Tô Hàn híp híp mắt. Cười lạnh nói, Đỗ tông chủ làm sao giống như này lòng dạ thanh thản rồi. Có vẻ như hôm qua. Ta Phượng Hoàng Tông cùng Tam Giáo Chín Phái 72 Tông lúc khai chiến. Thần Mộng Phái bề bộn nhiều việc a, cái này. Đỗ Thiên Lâm vẻ mặt có chút khó coi, cũng có chút phức tạp. Hắn nhìn xem Tô Hàn, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bớt nói nhiều lời đi. Âm Dương Đao Thánh, đến cùng ở đâu? Tô Hàn nhíu nhíu mày. Lại nói, Tô Mộ cũng không phải ân oán không rõ người. Thần mộng phái có thần mộng phái ý nghĩ, Tô Mỗ biết, nhưng sớm trước lúc này, Tô Mỗ liền đã từng cảnh cáo Đỗ Tông Chủ không dưới mấy lần. Có thể âm dương đao thánh, vẫn như cũ là tại thời khắc quan trọng nhất, đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay rồi. Tô Mỗ không rõ, đến cùng là Đỗ Tông Chủ không có chuyển cáo, vẫn là hắn âm dương đao thánh, căn bản cũng không có đem Tô Mỗ để vào mắt, không phải như vậy. Ta, Đỗ Thiên Lâm mong muốn mở miệng, ngươi cái gì, Tô Hàn lại là trực tiếp ngắt lời nói. Đỗ Tông Chủ, Tô Mỗ giờ phút này còn không có đem thần mộng phái diệt đi. Ngươi đến vui mừng, hôm qua chẳng qua là âm dương đao thánh ra tay, mà không phải toàn bộ thần mộng phái. Hiểu chưa, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào đi. Đỗ Thiên Lâm lắc đầu, có chút vô lực mở miệng. Hết sức rõ ràng, âm dương đao thánh làm những chuyện kia, đã vi phạm với hắn ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà, hắn lại có thể thế nào? Âm dương đao thánh, mới là thần mộng phái người mạnh nhất. Mệnh lệnh của hắn, ai dám chống cự? Đỗ Thiên Lâm, chính là thần mộng phái tông chủ. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, những lời này, hắn là không nói được. Nhưng Tô Hàn lại là hiểu rõ. Cùng Đỗ Thiên Lâm tiếp xúc số lần không nhiều, có thể Tô Hàn lại là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Đỗ Thiên Lâm làm người cùng tính cách. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới không có cầm thần mộng phái những người khác đến chút giận. Có lẽ thần mộng phái rất nhiều người, đều không nhất định có thể biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cao tầng quyết đoán, bọn hắn là không có tư cách đi biết đến, bất kể như thế nào. Từ nay về sau, thần mộng phái cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa liên minh, như vậy hết hiệu lực. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lại nói, con có, Tô Mỗ thống hận nhất người, chính là âm dương đao thánh này loại cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Như hắn lại không xuất hiện, vậy cũng đừng trách Tô Mỗ, đem thần mộng thành, đảo cái long trời lở đất, cách chương.